4. Thiền định về tâm hỷ. Hãy hình dung một người được sinh ra, sống một đời sống cao quý, mạnh mẽ, thịnh vượng, đầy quyền thế. Một người khác sống trong những cõi cao, đang trải qua sự nhàn nhã, hạnh phúc, trường thọ, giàu có và được nhiều người hầu hạ. Không có bất kỳ cảm thức ghen tị hay ganh đua nào. Hãy phát khởi niềm ước muốn rằng thậm chí những người này có thể trở nên vinh quang hơn nữa, vui hưởng sự thịnh vượng của những cõi cao hơn nữa, thoát khỏi mọi hiểm nguy và luôn luôn phát triển một bộ óc thông minh và những tài năng hoàn hảo khác hơn nữa. Sau đó, hãy thường xuyên tự nhủ rằng thật tuyệt vời biết bao nếu tất cả chúng sanh khác cũng có thể sống trong một hoàn cảnh sung sướng y như vậy. Hãy bắt đầu công phu thiền định của bạn bằng cách suy nghĩ về một người có thể dễ dàng làm khơi dậy những cảm xúc tốt lành tích cực, như một người bà con, một người bạn thân hay một người mà bạn yêu mến, là người thành đạt, bằng lòng và an lạc. Và hãy cảm thấy sung sướng rằng bạn đang như thế. Khi bạn đã tạo ra được cảm giác hạnh phúc đó, hãy cố gắng nuôi dưỡng cảm giác tương tự đối với những người bạn cảm thấy lãnh đạm. Sau đó, tập trung cảm giác đó trên tất cả những loại kẻ thù đã làm tổn thương bạn, và đặc biệt với những người mà bạn cảm thấy ghen tị. Hãy nhổ tận gốc tâm thức xấu ác không chịu đựng nổi khi thấy ai đó được hưởng sự hoàn toàn sung túc, và hãy nuôi dưỡng một cảm giác vui thích đặc biệt đối với mỗi loại hạnh phúc mà họ có thể hưởng thụ. Hãy kết thúc bằng sự ngơi nghỉ trong trạng thái vô niệm. Ý nghĩa của tâm hoan hỷ là có được một tâm thức thoát khỏi mọi ganh tị. Do đó, bạn nên cố gắng rèn luyện tâm bạn với đủ loại phương thức để ngăn chặn những tư tưởng ganh tị vô cùng tai hại, không để cho chúng phát sanh. Đặc biệt, một vị Bồ Tát, người đã phát khởi Bồ Đề tâm vì lợi ích của tất cả chúng sanh, phải cố gắng an lập tất cả chúng sanh đó trong hạnh phúc vĩnh cửu của Phật quả và trong hạnh phúc nhất thời của những cõi trời và người. Vậy, làm sao một vị Bồ Tát như thế lại có thể cảm thấy không hài lòng khi một số người nhờ nghiệp lực của những hành vi trong quá khứ của họ được sở hữu một vài điều kiện xuất chúng hay giàu có? Một khi người ta bị thiên lệch bởi lòng ghen tị, họ không còn thấy cái tốt của người khác và những hành vi tiêu cực hay ác hạnh của họ gia tăng một cách đáng báo động. Khi danh tiếng và hoạt động của Ngài Jetsun Milarepa lan rộng, một luận sư tên Thalo trở nên ghen tị và bắt đầu tấn công Ngài. Mặc dù Ngài Jetsun đã thể hiện cho ông thấy về năng lực thần diệu và khả năng thấu thị thần nhãn của Ngài, Thalo không có niềm tin nơi Ngài và chỉ phản ứng lại bằng sự chỉ trích và tà kiến. Sau đó, ông ta tái sinh thành một đại ác quỷ. Có nhiều ví dụ khác về những điều có thể xảy ra dưới mãnh lực của lòng ghen tị, giống như cách luận sư Geshe Tisa Pukwa đã cố tình đầu độc hãm hại Ngài Jason Mila. Cho dù chính Đức Phật hiện diện trong thân người, Ngài cũng không thể làm được gì để dẫn dắt một người ghen tị. Một tâm thức bị ô nhiễm bởi ghen tị không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì tốt đẹp nơi người khác, vì không thể thấy điều gì tốt trong họ, nên không thể phát sinh ngay cả một chút niềm tin yếu ớt. Không có niềm tin, ta không thể nhận được lòng bi mẫn lẫn những ân phước. Devadatta và Sunasatra là anh em họ của Đức Phật. Cả hai bị dày dò bởi sự ghen tị và không có chút lòng tin nào đối với Ngài. Mặc dù họ sống cả đời với Đức Phật, nhưng Ngài hoàn toàn không thể chuyển hóa được tâm họ. Ngoài ra, ngay cả khi những tư tưởng ác độc về người khác không thật sự dẫn đến việc làm tổn hại đồ vật hay thân thể, nhưng chúng vẫn tạo ra những hậu quả tiêu cực to lớn cho người có tư tưởng đó. Ngày trước, có hai vị tiến sĩ học giả Phật giáo nổi tiếng đang kình địch nhau. Một ngày nọ, một người biết rằng người kia có tình nhân. Vị Geshe nói với người hầu: "Hãy chuẩn bị ít trà ngon, vì ta có một số tin tức rất hay ho." Người hầu pha trà, và khi dâng trà, anh ta hỏi: "Tin tức gì?" Vị Geshe trả lời: "Người ta nói rằng đối thủ của ta có tình nhân." Khi ngài Kunpan Trekgyan nghe câu chuyện này, người ta nói rằng mặt ngài sạm lại và ngài hỏi: "Trong hai vị Geshe, người nào vi phạm hành vi tệ mạt hơn?" Việc liên tục chú tâm vào những cảm xúc như ghen tị và tranh đua không giúp gì cho sự nghiệp của riêng ta, mà cũng không làm hại sự nghiệp các đối thủ của ta. Nó chỉ dẫn đến việc tích lũy các ác hạnh tiêu cực vô nghĩa. Hãy từ bỏ loại thái độ tâm tư xấu xa này. Hãy luôn chân thành hoan hỷ về những thành tựu và hoàn cảnh thuận lợi của người khác, bất kể địa vị xã hội, thân tướng, tài sản, học vấn hay bất kỳ những gì khác của họ ra sao. Hãy suy đi nghĩ lại nhiều lần rằng bạn thật sự vui mừng biết bao bởi có được những người tuyệt vời như thế, thành công và may mắn đến thế. Hãy nghĩ rằng sẽ kỳ diệu biết bao nếu thậm chí họ còn trở nên phong lưu hơn bây giờ và đạt được tất cả sức mạnh của cải, học vấn và những phẩm tánh tốt đẹp mà họ có thể có được. Hãy thiền định về điều này từ đáy lòng bạn. Hình ảnh được đưa ra cho tâm hoan hỷ vô lượng là hình ảnh một con lạc đà mẹ đi tìm đứa con thất lạc của nó. Trong tất cả các thú vật, lạc đà được coi là những bà mẹ âu yếm con nhất. Do đó, nếu một lạc đà mẹ bị mất con, thì nỗi đau buồn của nó sẽ rất dữ dội. Khi tìm lại được con, thì nó vui mừng vô hạn. Đó là loại hoan hỷ mà bạn nên cố gắng phát triển. Bổn phẩm tính tứ vô lượng không bao giờ đem đến thất bại khi chúng ta phát triển bồ đề tâm chân thực. Do đó, rất cần nuôi dưỡng tâm tứ vô lượng cho tới khi bốn tâm ấy thật sự bén rễ trong ta. Để cho dễ hiểu hơn, chúng ta có thể tóm tắt bốn tâm vô lượng trong một cụm từ duy nhất, một tấm lòng nhân từ. Hãy tu tập bản thân để bạn luôn luôn có một trái tim nhân từ trong mọi tình huống. Một hôm, bàn tay của Đức Atisa bị thương, và vì thế ngài đặt nó trong lòng của Krom Thonpa và nói: "Ông là người có lòng nhân từ, hãy ban phước cho bàn tay ta." Ngài Atisa luôn luôn chỉ nhấn mạnh tới tầm quan trọng của lòng từ ái, và thay vì hỏi mọi người bạn có khỏe không, thì ngài sẽ hỏi trái tim bạn có nhân từ không. Bất cứ khi nào ngài giảng dạy, ngài đều thêm vào: "Hãy có một trái tim nhân từ." Chính năng lực của những tác ý tốt lành hay bất thiện sẽ làm cho một hành vi trở nên là một thiện hạnh hay là một ác hạnh, mạnh hay yếu. Khi tác ý đằng sau những việc làm này là tốt, thì mọi hành vi của thân hay ngữ đều tốt lành, như đã được minh họa trong câu chuyện của một người lấy đế gia cha Tisa Tisa. Khi tác ý ở phía sau là xấu, thì bất kỳ hành vi nào dù nhìn có vẻ tốt nhưng thực ra sẽ là xấu. Vì thế, hãy học tập để luôn luôn có những tác ý thiện lành, bất kể trong hoàn cảnh nào. Có câu nói rằng: "Nếu tác ý tốt đẹp thì quả vị Bồ Tát địa và con đường tu sẽ tốt. Nếu tác ý xấu, những quả vị và con đường tu sẽ xấu." Bởi mọi sự đều tùy thuộc vào tác ý, phải luôn luôn giữ vững tất cả những tác ý thiện lành. Con đường tu và quả vị sẽ tốt. Nếu tác ý tốt nghĩa là như thế nào? Có một lần, một bà lão và cô con gái đang vượt qua một con sông rộng. Bà nắm lấy tay con và cả hai bị dòng nước cuốn trôi. Người mẹ nghĩ: "Ta có bị nước cuốn trôi thì cũng chẳng quan trọng gì, miễn là con ta được cứu sống." Cùng lúc đó, người con gái nghĩ: "Cho dù tôi có bị cuốn trôi thì cũng chẳng sao, miễn là mẹ tôi không bị chết đuối." Cả hai đều chết chìm, và là kết quả do những tư tưởng thiện lành cho lẫn nhau. cả hai mẹ con được tái sinh vào cõi trời Phạm Thiên. Trong một trường hợp khác, sáu vị tăng sĩ và một người đưa thư lên đò để qua sông Jasako, chiếc đò rời bến, đi khoảng được một phần tư đường. Người lái đò nói: "Chúng ta quá nặng, nếu ai biết bơi thì xin nhảy xuống nước, nếu không tôi sẽ nhảy xuống và một người trong quý vị có thể cầm chèo." Không một ai biết bơi và cũng chẳng có ai biết chèo. Vì thế, người đưa thư nhảy ra khỏi con thuyền kêu lên: "Tốt nhất là tôi chết một mình để cho mọi người sống." Ngay lập tức một cầu vồng xuất hiện và một trận mưa hoa rơi xuống. Mặc dù người đưa thư không biết bơi, nhưng ông đã được đưa vào bờ an toàn. Ông ta chưa từng thực hành giáo pháp. Đây là lợi ích trực tiếp phát xuất từ một tư tưởng tốt lành duy nhất. Con đường và công hạnh sẽ xấu nếu những tư tưởng xấu là như thế nào? Có một lần, một người hành khất nằm ngay cổng hoàng cung và nghĩ: "Ta ước mong nhà vua bị cắt đầu và ta có thể chiếm trọn nơi này." Tư tưởng này không ngừng quay cuồng trong tâm ông suốt đêm dài. Đến sáng ông ta rơi vào giấc ngủ, và trong khi ông ngủ, nhà vua ngồi trên sa mã đi ra. Một bánh xe cán ngang cổ người hành khất và cắt đứt đầu ông ta. Trừ phi bạn nhớ tới mục đích của việc tìm kiếm giáo pháp của bạn trong chánh niệm và cảnh giác, và luôn luôn theo dõi tâm bạn, nếu không thì những cảm xúc mãnh liệt của tham ái và thù ghét có thể dễ dàng dẫn tới việc tích lũy những nghiệp ác rất nghiêm trọng. Mặc dù những mong ước của ông lão hành khất không bao giờ có thể trở thành sự thật, nhưng hậu quả của những tư tưởng của ông ta đã đưa đến việc trổ quả của ác nghiệp, làm cho chuyện ấy trở thành sự thật ngay lập tức. Có thể xảy ra việc nhà vua đang ngủ thoải mái trên giường ngọc trong cung điện lại bị mất đầu không? Cho dù nhà vua bị mất đầu, thì chuyện vị thái tử sẽ thừa kế vương quốc chẳng là một chuyện hợp lý hơn sao? Ngay cả nếu vì một lý do nào đó thái tử không lên ngôi, thì liệu có thể có việc một ông lão hành khất sẽ thừa kế ngai vàng bất chấp tất cả các vị thừa tướng là những người như những con cọp, beo và gấu? Tuy nhiên, trừ phi bạn tự kiểm soát tư tưởng mình một cách thận trọng, còn thì ngay cả những tư tưởng tiêu cực lố bịch như vậy cũng có thể xuất hiện. Vì thế, Geshe Shagopa nói: "Đừng cai trị vương quốc mộng tưởng của những triển vọng tương lai, lúc nào cũng như đang nảy nở vô tận." Một hôm, Đức Phật và các vị tăng sĩ của Ngài được mời đến thọ trai tăng do một thí chủ cúng dường tại nhà của ông ta. Ở đó cũng có hai người hành khất trẻ tuổi, một người thuộc giai cấp chiến sĩ, còn người kia là một người Bà La Môn. Người Bà La Môn đi tới xin trước khi Đức Phật và các tăng sĩ được cúng dường nên không nhận được gì. Người chiến sĩ đợi tới khi mọi người được cúng dường xong mới đến xin và nhận được nhiều thực phẩm ngon lành được để lại trong bình bát của các ngài. Trưa hôm đó, trên đường đi, hai người nói chuyện với nhau về những suy nghĩ của họ. Người chiến sĩ trẻ nói: "Nếu tôi giàu có, tôi sẽ cúng dường y phục và vật thực cho Đức Phật và các tu sĩ của ngài cho tới cuối đời tôi. Tôi tôn kính các ngài bằng cách cúng dường tất cả những gì tôi có." Người Bà La Môn trẻ tuổi nói: "Và nếu tôi là một vị vua đầy uy quyền, tôi muốn cái đầu cạo trọc của kẻ mê tín kia sẽ bị chặt và cả nhóm bị xử tử cùng với ông ta." Người chiến sĩ trẻ tới một xứ khác và cư ngụ dưới bóng của một thân cây lớn. Khi những bóng cây khác di chuyển thì bóng của thân cây đặc biệt này vẫn đứng yên. Vị vua xứ đó vừa băng hà, và vì nhà vua không có người thừa kế nên dân chúng quyết định rằng người nào xứng đáng và mạnh mẽ nhất xứ sẽ được tôn làm vua của họ. Khi tiến hành tìm kiếm vị tân vương, họ chợt thấy người Satriya trẻ đang ngủ dưới gốc cây, vẫn ở dưới bóng cây mặc dù quá ngọ đã lâu. Họ đánh thức anh ta dậy và tôn anh lên làm vua. Sau đó, vị vua bày tỏ sự tôn kính Đức Phật và các tăng sĩ của ngài như đã ước nguyện. Về phần người Bà La Môn trẻ, câu chuyện kể rằng khi nằm nghỉ ở ngã tư đường, đầu của anh ta bị bánh của một chiếc xe ngựa cán đứt. Nếu bạn học tập để luôn luôn chỉ có những tư tưởng tốt lành, mọi mong ước của bạn trong đời này sẽ trở thành hiện thực. Những vị trời nhân đức sẽ bảo vệ bạn, và bạn sẽ nhận được ân phước từ tất cả chư Phật và Bồ Tát. Mọi việc bạn làm sẽ tốt đẹp, và vào lúc chết bạn sẽ không bị đau khổ. Trong những đời tương lai, bạn sẽ luôn luôn được tái sinh vào cõi trời hay người, cho tới khi cuối cùng bạn đạt được Phật quả viên mãn. Đừng chỉ biết vội vã mà không thẩm xét những tư tưởng và cảm xúc của bạn, và cũng đừng thực hiện một cuộc phô bày vĩ đại các hoạt động đức hạnh như lễ lạy, đi nhiễu, cầu nguyện, tụng niệm thần chú, vân vân. Thay vào đó, điều quan trọng là luôn kiểm soát thái độ động lực của bạn và trau dồi lòng nhân ái. Khơi dậy Bồ Đề Tâm. 1. Phân loại Bồ Đề Tâm dựa trên 3 mức độ dũng cảm. Sự dũng cảm của một vị vua. Ưu tiên hàng đầu của một vị vua là chiến thắng tất cả quân địch, thăng chức cho những người đã giúp đỡ ngài, và tuyên bố rằng quyền bính thuộc về mình. Chỉ sau khi thực hiện xong những việc đó thì ước nguyện chăm lo cho thần dân của ngài mới có kết quả. Tương tự như vậy, trước tiên bạn có ước nguyện mong muốn bản thân mình đạt đến Phật quả, và sau đó sẽ đưa những người khác đến quả vị Phật. Ước nguyện như thế này thì được gọi là phương thức khơi dậy Bồ Đề Tâm của một quân vương. Sự dũng cảm của người chèo thuyền. Mục đích của người chèo thuyền là cùng đi tới bờ bên kia với tất cả những người khách của ông. Tương tự, mong ước đạt được Phật quả cho mình cùng lúc với tất cả chúng sanh được gọi là phương cách khơi dậy Bồ Đề Tâm của người chèo thuyền. Sự dũng cảm của người chăn cừu. Những người chăn cừu lùa bầy cừu của họ đi phía trước để biết chắc rằng chúng tìm được cỏ và nước, và cũng không bị chó sói, chó rừng hay những thú dữ khác tấn công. Bản thân người chăn cừu thì đi theo sau bầy cừu. Tương tự như thế, thái độ của những người mong muốn dẫn dắt tất cả chúng sanh khắp ba cõi đến bờ giác ngộ viên mãn trước khi bản thân họ đạt được Phật quả thì đã được gọi là cách khơi dậy Bồ Đề Tâm của người chăn cừu. Cách thức của vị vua được gọi là khơi dậy Bồ Đề Tâm với ước nguyện lớn lao là cách ít can đảm nhất trong ba phương cách. Cách của người chèo thuyền gọi là khơi dậy Bồ Đề Tâm với trí tuệ thiêng liêng thì dũng cảm hơn. Người ta nói Đức Di Lạc khơi dậy Bồ Đề Tâm theo cách này. Cách của người chăn cừu được gọi là khơi dậy Bồ Đề Tâm không gì so sánh được, là cách dũng cảm nhất. Người ta nói đó là cách Đức Văn Thù đã khơi dậy Bồ Đề Tâm. 2. Phân loại theo các địa Bồ Tát. Trên con đường dung bồi tích lũy công đức và hợp nhất phước huệ, khơi dậy Bồ Đề Tâm được gọi là phát khởi Bồ Đề Tâm bằng cách phát nguyện từ sơ địa cho tới địa Bồ Tát thứ 7. Cách thức khơi dậy Bồ Đề Tâm được gọi là phát khởi Bồ Đề Tâm nương vào tác ý hoàn toàn thanh tịnh. Trên ba địa thanh tịnh, khơi dậy Bồ Đề Tâm được gọi là phát khởi Bồ Đề Tâm hoàn toàn thuần thục. Và ở địa Phật quả là phát khởi Bồ Đề Tâm vô chướng ngại. 3. Phân loại theo tính chất của Bồ Đề Tâm. Có hai loại Bồ Đề Tâm: Bồ Đề Tâm tương đối và Bồ Đề Tâm tối thượng, Bồ Đề Tâm tương đối, có hai khía cạnh: tác ý và áp dụng thực hành. Một, tác ý Bồ Đề Tâm nguyện. Trong Nhập Bồ Tát Hạnh, ngài Tịch Thiên Santideva có nói về hai khía cạnh của Bồ Đề Tâm: có ước muốn khởi hành và thực sự bước chân lên con đường. Hãy nhận biết sự khác biệt giữa hai điều đó. Người minh triết và uyên bác nên hiểu rõ sự khác biệt này cần thiết phải có và tuần tự phát triển. Hãy lấy một ví dụ về một cuộc du hành tới Lhasa. Bước đầu tiên là có ý định: tôi sắp đi tới Lhasa. Niệm tưởng ban đầu tương ứng với ý định: tôi sắp làm bất cứ điều gì để đảm bảo rằng tất cả chúng sanh sẽ đạt được trạng thái Phật quả viên mãn, là phương diện ý định của việc khơi dậy Bồ Đề Tâm. 2. Áp dụng thực hành Bồ Đề Tâm hạnh. Sau đó, bạn chuẩn bị ngựa và lương thực cần thiết, bắt đầu lên đường và thực sự du hành tới Lhasa. Tương tự như thế, bạn quyết định thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và tu tập tâm bạn trong trí tuệ vô phân biệt để đưa tất cả chúng sanh đến Phật quả viên mãn. Đó chính là bạn thực sự đưa con đường tu của sáu pháp toàn thiện siêu diệt, sáu ba la mật vào thực hành. Điều này tương ứng với chuyến du hành thực sự và là phương diện áp dụng Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm tối thượng. Cả hai phương diện ý định và áp dụng thực hành đều là Bồ Đề Tâm tương đối. Nhờ tu tập một thời gian dài nương nơi Bồ Đề Tâm tương đối trên con đường tích lũy và hợp nhất, cuối cùng bạn đi đến con đường của cái thấy kiến. Ở đó bạn có một trực nghiệm chân thực và chân như, trạng thái như nhiên của vạn pháp. Đây là trí tuệ siêu diệt mọi tạo tác, là chân lý của tánh không. Vào lúc đó bạn khơi dậy Bồ Đề Tâm tối thượng hay Bồ Đề Tâm viên mãn. Thọ giới nguyện Bồ Đề Tâm. Nhờ năng lực của thiền định mà ta đạt được Bồ Đề Tâm tối thượng đích thực, và điều này không tùy thuộc vào các nghi thức. Tuy nhiên, để phát triển Bồ Đề Tâm tương đối là người sơ cơ, chúng ta cần phải tuân theo một số thủ tục, một số nghi thức, mà qua đó chúng ta có thể thọ giới nguyện trong sự hiện diện của một vị thầy tâm linh. Sau đó, chúng ta cần liên tục làm tươi mới giới nguyện đó qua các công phu và nghi thức thọ giới tương tự, và lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến cho Bồ Đề Tâm mà chúng ta đã khơi dậy không bị lụi tàn, trở nên càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hãy quán tưởng tất cả chư Phật Bồ Tát và những bổn tôn khác trong không gian trước mặt bạn, như bạn đã làm trong khi thực hành pháp quán tưởng quy y. Hãy coi các ngài như là những nhân chứng trong công phu phát Bồ Đề Tâm của bạn và suy nghĩ như vậy. Trong toàn thể vô số sinh loài khắp vũ trụ bao la, không ai chưa từng là cha mẹ của tôi trong tiến trình tiếp nối của những kiếp sống của tôi từ vô thủy. Tôi có thể quyết chắc rằng là cha mẹ tôi, họ đã hết lòng chăm sóc tôi với tất cả sự dịu dàng âu yếm mà họ có thể có được, đã cho tôi thức ăn và quần áo tốt nhất trong số thực phẩm, và quần áo của họ đã nuôi dưỡng tôi với tất cả tình thương, giống như cha mẹ hiện tại của tôi đã làm. Bây giờ tất cả những bậc cha mẹ nhân từ đó đang đắm chìm trong những cơn sóng của đại dương sinh tử luân hồi đau khổ. Họ bị nhận chìm trong bóng tối sâu dày nhất của vô minh. Họ không có ý niệm về con đường chân chính để thực hành, cũng như không biết con đường sai lầm để tránh bỏ. Họ không có người bạn tâm linh chân chính nào để hướng dẫn. Họ không có nơi nương tựa hay sự che chở, không người dẫn dắt hay bạn đồng hành, không hy vọng và không có ai để hướng tới. Họ lạc loài như một người mù lang thang không bạn hữu giữa một cánh đồng hoang. Những bà mẹ già của tôi, làm sao tôi có thể tự giải thoát một mình và bỏ mặc các vị trong luân hồi? Vì lợi ích của tất cả chúng sanh, tôi sẽ đánh thức Bồ Đề Tâm tối thượng. Trong khi học tập để noi gương những hành động phi thường của những bậc Bồ Tát trong quá khứ, tôi sẽ nỗ lực bằng mọi cách làm bất cứ điều gì cần thiết cho tới khi không còn một chúng sanh nào bị bỏ lại trong luân hồi. Với thái độ này, hãy tụng bài kệ sau đây càng nhiều càng tốt khi có thể. Ôi, do lầm lạc của sắc tướng, những ánh trăng phản chiếu dưới nước, chúng sinh lang thang trong chuỗi luân hồi vô tận. Để cho họ được an nghỉ trong không gian chói ngời của giác tánh với bốn đại hạnh vô lượng, con xin phát khởi Bồ Đề Tâm. Vào lúc kết thúc thời công phu, hãy quán tưởng rằng nương vào năng lực của lòng quy ngưỡng nhiệt thành của bạn đối với các bổn tôn trong ruộng công đức, toàn thể tánh chúng tan thành ánh sáng, bắt đầu từ bên ngoài và cuối cùng hòa tan vào vị thầy ở chính giữa. Vị thầy chính là sự hợp nhất của cả tam quy y, tam bảo. Tới lượt vị thầy tan thành ánh sáng và hòa tan vào bạn. Nhờ đó, Bồ Đề Tâm tối thượng hiện diện trong tâm của các bổn tôn quy y sẽ hiện lộ rõ ràng trong tâm bạn. Hãy tụng lời nguyện ước này: nguyện cho Bồ Đề Tâm trân quý và tối thượng, nơi nào chưa hiện diện, xin tâm ấy phát khởi; nơi nào đã phát khởi, xin không hề mai một, mà lớn mạnh nở rộ mỗi ngày mỗi hơn lên. Sau đó, hồi hướng công đức với những câu như sau: khi noi gương đấng anh hùng văn thù, phổ hiền cùng tất cả những bậc đại trí, con cũng xin hồi hướng toàn bộ công đức, tất cả những việc làm thiện lành. Việc phát khởi Bồ Đề Tâm là tinh túy của 84,000 pháp môn mà đấng chiến thắng đã chỉ dạy. Đây là giáo huấn bạn cần phải có, ngay cả chỉ một giáo huấn đó thôi cũng đã đủ rồi. Nhưng nếu thiếu Bồ Đề Tâm thì tất cả mọi thứ khác cũng thành ra vô ích. Đây là món thuốc trị bá bệnh, chữa lành mọi bệnh tật. Tất cả những con đường khác của giáo pháp, chẳng hạn như việc tích lũy hai bộ công đức, việc tịnh hóa những ô nhiễm thiền định về các bổn tôn và việc trì tụng các câu thần chú, đơn thuần chỉ là những phương pháp giúp cho viên ngọc như ý Bồ Đề Tâm phát khởi trong tâm thức của bạn. Không có Bồ Đề Tâm thì không phương pháp nào trong những phương pháp tu tập kia tự chúng có thể đưa dẫn bạn tới Phật quả viên mãn. Nhưng một khi Bồ Đề Tâm đã được khơi dậy trong bạn, thì bạn có hành trì bất kỳ pháp tu tập nào, pháp ấy cũng sẽ dẫn bạn tới Phật quả viên mãn. Hãy luôn luôn học tập để sử dụng bất kỳ phương tiện nào bạn có thể sử dụng được để giúp cho Bồ Đề Tâm phát khởi trong bạn, ngay cả nếu đó chỉ là một tia lửa nhỏ bé nhất mà thôi. Vị thầy ban cho bạn những giáo huấn cốt tủy của con đường phát khởi Bồ Đề Tâm đang dìu dắt bạn bước đi trên con đường Đại Thừa. Vì thế, lòng tốt của Ngài thì vĩ đại hơn lòng tốt của những vị thầy ban cho bạn bất kỳ những giáo huấn nào khác. Khi Ngài Atisa nhắc tới danh hiệu của những vị thầy của Ngài, Ngài thường chắp tay trước ngực. Nhưng khi Ngài nói tới Đức Suvarnadvipa, Ngài chắp tay đặt lên đầu và mắt Ngài đẫm lệ. Chúng đệ tử hỏi Ngài tại sao có sự phân biệt như vậy? Thực sự có một sự khác biệt nào giữa những phẩm hạnh tâm linh hay thiện tâm của những vị thầy này không? Họ hỏi. Tất cả những vị thầy của ta đều là những bậc tu chứng đích thực, Ngài Atisa trả lời. Và phẩm hạnh của các ngài đều đồng nhất, nhưng có một số điểm khác biệt trong thiện tâm của các ngài. Chút ít Bồ Đề Tâm mà ta có được đến từ thiện tâm của Đức Suvarnadvipa. Đó là lý do tại sao ta cảm thấy biết ơn Ngài nhiều hơn hết cả. Có một câu nói rằng, điều quan trọng nhất về Bồ Đề Tâm không phải là việc khơi dậy tâm ấy, mà đúng hơn là tâm ấy đã thực sự phát khởi. Lòng từ và bi của Bồ Đề Tâm phải thực sự sống động mãnh liệt trong chúng ta. Do đó, trì tụng nghi thức nhiều hàng trăm ngàn lần mà không thâu nhận được ý nghĩa vào trong tâm thì hoàn toàn vô ích. Thọ nhận giới nguyện Bồ Đề Tâm trước sự hiện diện của chư Phật và Bồ Tát, và sau đó không trì giữ lời nguyện ấy thì đúng là lừa gạt các ngài. Không có lỗi lầm nào tệ hại hơn thế. Vì thế, cũng đừng lừa gạt chúng sanh. Hãy luôn cố gắng nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm.